Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Diêu Đại Nhi, Liên Tiêu Á, là người xuyên màu vàng nhạt váy liền áo, xõa màu nâu tóc quăn, mặt trái xoan, lộ ra tiểu xảo ngũ quan, cả người cho người ta khéo léo đẹp đẽ cảm giác tới. Cảnh như họa nhàn nhạt nhìn nàng mắt, từ nguyên chủ trong trí nhớ biết nàng gọi Diêu Đại Nhi. Cùng Liên Tiêu Á đồng dạng thiên kim tiểu thư, hai người ở cấp 3 thời kỳ tịnh xưng nữ thần nữ sinh. Nếu là người, quên đi, Diêu Đại Nhi mắt nhìn sóc con, có chút đáng tiếc, nàng mặc dù có chút ngang ngược, nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy. Liên gia nàng là không chọc nổi. Liên Tiêu Á, ngươi có rảnh không? Diêu Đại Nhi thấp giọng nói. Cảnh như họa nhìn xem nàng. Ta có việc muốn hỏi một chút ngươi. Diêu Đại Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Đi chỗ nào? Cảnh như họa không có cự tuyệt. Dù sao tương đương bởi vì Diêu Đại Nhi muốn theo nàng đơn độc trò chuyện. Cảnh như họa liền để Tây Tử đi về trước, ngồi tại Starbucks trong quán cà phê. Cảnh như họa nhìn xem đòi tiền không ngừng quấy cà phê trong ly tuổi trẻ nữ nhân. Đứa bé kia đâu? Cảnh như họa rủ xuống mắt, che khuất trong mắt cảm xúc. Ta sợ trong nhà phát hiện, đưa đến thiên sứ đi. Mỗi tháng đều có đi xem Monster. Diêu Đại Nhi mắt đỏ, hai tay khoanh đặt ở trên đầu gối, đi tìm hài tử phụ thân đi, tóm lại phải chịu trách nhiệm, ngươi còn trẻ. Cảnh như họa nhàn nhạt nhấp một cái cà phê. Thế nhưng là hắn không yêu ta, ngươi biết hắn yêu chính là ngươi. Nói đến đây, Diêu Đại Nhi mắt đỏ có kích động nhìn Cảnh như họa, lưng thẳng tắp, 5 năm tương đương. Cảnh như họa nói đến đây, thở dài một hơi, nên kết thúc, ha ha, đúng vậy a, nên có kết quả. Diêu Đại Nhi nhắm mắt lại, thân thể mềm mềm dựa vào tại sau lưng trên ghế salon. Nàng còn trẻ, nên vì chính mình bắt một cơ hội, xoa xoa lông mi thượng óng ánh, đeo thượng bao, vén lên vài tia ghề sát ở trên mặt sợi tóc, sửa sang lại váy. Mở ra mấy bước về sau, Diêu Đại Nhi quay đầu, bình tĩnh nhìn Cảnh như họa một chút. Liên Tiêu Á, ngươi là một cái vô tâm nữ nhân. Nói xong dẫm lên giày cao gót màu trắng, đẩy ra quán cà phê môn. Nghe giày cao gót dẫm trên sàn nhà thùng thùng âm thanh càng ngày càng xa. Phục vụ viên, một chén nước sôi để nguội. Cảnh như họa kêu một tiếng, liền nước sôi để nguội thấu khẩu. Cảnh như họa từ trong bọc xuất ra tia quyên lau miệng, mới đứng dậy rời đi. Đợi Cảnh như họa rời đi về sau, trong quán cà phê người lấy điện thoại di động ra, cuồng phát tin tức. Phúc tương đương còn có dạng này nữ sinh, nàng là ghét bỏ cà phê làm bẩn miệng của nàng sao? Hai cái tiểu nữ sinh bên cạnh thảo luận, bên cạnh cầm điện thoại di động phát Weibo. Dáng dấp thật xinh đẹp a, người ta kia là lễ nghi quý tộc đi. Nàng cô bé đối diện tử chống Camani, đúng đúng đúng. Cái kia hoàng quần áo nữ sinh cũng thật đáng yêu. Hai người ngồi cùng một chỗ tốt duy mỹ a. Các nàng sẽ không là đang quay phim truyền hình đi. Nữ sinh kia trộm trộm nhìn bốn phía. Không có máy quay phim à. Ngươi phim Hàn đã thấy nhiều đi. Đối diện nữ sinh liếc mắt, còn tưởng rằng có thể làm người qua đường thượng kính. Nữ sinh kia có chút đáng tiếc. Ngươi phát Weibo rồi. Đối diện nữ sinh lấy điện thoại cầm tay ra. Đúng à. Thật đẹp hai cái nữ thần a, không cho các ngươi chia sẻ đáng tiếc. Nữ sinh kia nhìn điện thoại di động bên trong bên cửa sổ. Hai nữ sinh khía cạnh, bên ngoài mặt trời vừa vặn rơi vào giữa các nàng trên bàn. Hoàng y nữ sinh ngửa đầu lộ ra tiểu xảo cái cằm, màu nâu tóc quăn ngăn trở ánh mặt trời, để khuôn mặt nhỏ dấu ở trong bóng tối. Áo lam nữ sinh cúi đầu, lông mi thật dài giống như cánh bướm, nhu dáng dấp sợi tóc rủ xuống tại sau lưng. Một bên mặt dưới ánh mặt trời tản ra nhu hòa màu vàng ấm ánh sáng. Toàn bộ hình tượng nhu hòa lại duy mỹ. Còn tốt hai ngày trước đổi mới iPhone Pixel chính là tốt. Nữ sinh kia đắc ý lung lay nàng thổ hào kim iPhone. Được rồi, ngươi thổ hào, ngươi tính tiền, tốt. Bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt. Tịnh Tĩnh, đợi lát nữa theo giúp ta đi mua chỉ sủng vật đi. Nữ thần kia con sóc thật đáng yêu. Hết chương.